Mau xuyên, cứu vớt nữ phụ xinh đẹp. Chương 34, Thiên Kim tiểu thư bị tài tử vứt bỏ. 9. Góc truyện audio.com. Lại lần nữa tỉnh lại, bên tai một mảnh yên tĩnh không tiếng động, bên cổ còn ẩn ẩn đau, Vu Yên chậm rãi mở mắt ra. Đầu tiên lọt vào trong tầm mắt là màn che màu lam, cô đang nằm trong một căn phòng xa lạ cực kỳ xa hoa, kẻ bắt cóc còn cho cô phòng nghỉ ngơi như vậy, có thể thấy được đối phương tạm thời là không muốn lấy mạng cô. Xoa cổ chậm rãi ngồi dậy, lúc này cửa phòng bỗng nhiên bị người nhẹ nhàng đẩy ra, chỉ thấy Tiểu Lâm bưng một ít điểm tâm đến. Tiểu thư, ngài không cần sợ, đây là biệt viện của vương gia, hắn sẽ không thương tổn ngài. Tiểu Lâm mang điểm tâm chậm rãi đến bên này. Vu Yên dựa vào đầu giường bình tĩnh nhìn nàng, người bán đứng ta. Lần này Vu Yên ra cung là chuyện được giấu kín chỉ có thuộc hạ bên người biết, nhìn bộ dáng không chút sợ hãi của Tiểu Lâm, kiểu này không phù hợp với tính cách của nàng. Tiểu Lâm tức khắc sắc mặt biến đổi, quỳ rạp xuống đất trên mặt một mảnh sầu khổ, nô tỳ chỉ là muốn giúp tiểu thư mà thôi, vương gia nói. Chỉ cần hắn đăng cơ tiểu thư chính là tân hậu. Câm mồm, Vu Yên một tay nắm chặt đệm chăn, nhìn nàng tràn đầy thất vọng, ngươi rốt cuộc là vì ta tốt hay là vì chính ngươi? Bụng người cách một lớp da, lần này là cô không đủ cẩn thận, cư nhiên bị người bên cạnh cấp bán. Tiểu thư có thể hận nô tỳ, lần này hết thảy thật là nô tỳ sai, ngài nhưng đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Tiểu Lâm nghẹn ngào quỳ trên mặt đất run bần bật, nhìn nha hoàn từ nhỏ đi theo nguyên chủ, Vu Yên hiện tại cũng không nghĩ nhìn nàng nhiều thêm một cái, lúc này ngoài phòng bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh cao lớn đĩnh bạt, nhìn hắn, Tiểu Lâm cũng cực có ánh mắt lui ra ngoài. Vu Yên khóe mắt thoáng nhìn, hừ lạnh một tiếng, vương gia hảo thủ đoạn, nha hoàn theo ta nhiều năm như vậy cũng có thể bị thu mua. Biết được nàng sẽ tức giận, Hách Liên Tuyên cũng không nói gì, liền như vậy từng bước một đi vào trước giường nàng, trên cao nhìn xuống nữ tử nói. Hắn chỉ có thể cho nàng phi vị, mà ta lại có thể cho nàng hậu vị, có gì không bằng hắn. Ánh mắt sáng quắc của Hách Liên Tuyên cho người ta một loại cảm giác áp bách. Vu Yên nhấc khóe môi lạnh lùng nhìn hắn, châm chọc đa tạ vương gia nâng đỡ, một nữ không thờ hai chồng, chỉ cần hoàng thượng không làm chuyện có lỗi với ta, hắn cả đời này đều là phu quân ta. Căn phòng bỗng nhiên một mảnh yên tĩnh, nữ tử trước mắt mặt mày như họa, trên mặt tràn đầy quật cường, nhìn nàng, Hách Liên Tuyên tâm tình phức tạp, nếu nàng vì danh lợi mà khuất phục hắn, chỉ sợ cũng không phải đáp án hắn muốn đi. Vốn chính là ta gặp được nàng trước, là hắn đoạt người ta sợ ái, ta đoạt lại đồ vật thuộc về chính mình có gì không thể. Hắn mày kiếm nhíu chặt hình như có bất mãn. Vu Yên sớm biết rằng mình thể nào cũng chọc ra một mối họa, lúc trước hẳn là để Tiểu Lâm đi qua cho hắn dược mới đúng. Ta là người, không phải là đồ vật, ta có suy nghĩ của mình, nếu trước đây vương gia ngăn cản ta tiến cung, ta cũng sẽ không trở thành phi tử của hoàng thượng, đã thành người của hoàng thượng, đời này ta cùng vương gia cũng sẽ không có bất luận quan hệ gì. Hách Liên Cần tuy rằng hậu cung có nhiều nữ nhân, nhưng hắn cũng không hoa tâm, đối với cô cũng tốt, dù cho khả năng chỉ là sủng ái, nhưng hắn biết cô hại hắn trúng độc cũng không có đối cô làm cái gì, nhân tâm khó lường, nếu lúc này Vu Yên chọn rời bỏ hắn, đó mới là quá phận. Thấy nàng chấp nhất, góc truyện audio.com, như thế, Hách Liên Cần năm ngón tay căng thẳng, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú nàng, không biết suy nghĩ cái gì. Hơn nữa ta trúng độc, chỉ cần cùng ta phát sinh quan hệ một tháng sau sẽ phát độc mà chết, chẳng lẽ ngươi không sợ? Dứt lời, Hách Liên Tuyên cũng là ánh mắt khẽ biến, có lẽ là nhận thấy được tầm mắt nàng, lập tức mày nhăn lại, không vui nói. Nàng không cần nhìn ta như thế, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không làm ra thủ đoạn đê tiện như thế. Nói xong, hắn liền rời đi tựa hồ có chút cao hứng, Vu Yên mới không để ý đến người này, cô chỉ là suy nghĩ nên chạy đi như thế nào, hơn nữa Hách Liên Cần tình huống hiện tại không biết đã tìm được giải dược hay chưa. Ban đêm, ngự thư phòng một mảnh ngưng trọng, nghe thuộc hạ bẩm báo, người ngồi sau án thư bàn tay nắm chặt mắt hiện lên một tia dị sắc, lúc lâu sau mới nhàn nhạt lên tiếng, các ngươi điều tra hành tung gần đây của hắn, xem gần đây hắn đi những chỗ nào. Nghe vậy thị vệ phía dưới lập tức cung kính đáp một tiếng tiện đà bước nhanh ra khỏi ngự thư phòng. Nhìn bóng đêm vô biên ngoài cửa sổ, Hách Liên Cần bỗng nhiên có chút mỏi mệt xoa trán. Hắn cũng không biết vì sao chính mình sẽ chấp nhất đối với một nữ tử như thế, biết rõ là nàng hại chính mình trúng độc lại vẫn là tin tưởng nàng, phần tín nhiệm này, hắn ai cũng chưa từng cho. Ở biệt viện ở mấy ngày, Vu Yên cũng không thấy Hách Liên Tuyên thêm lần nào, thẳng đến một buổi chiều mới nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện, đưa cho cô một lọ thuốc. Nàng trúng độc là thái hậu làm ra, giải dược ta đã để người tiết lộ cho thái y, hoàng huynh chắc hẳn sẽ không có việc gì, ta tuy đối với hắn bất mãn, nhưng cũng sẽ không dùng loại biện pháp đê tiện này hại hắn. Hách Liên Tuyên nói xong trong lòng cũng có chút giận dữ, lão yêu bà kia đánh một tay bàn tính cũng thật như ý, nếu như hắn cũng chạm vào nàng, đến lúc đó cũng chỉ còn đường chết, bà ta lại muốn qua cầu rút ván, không nghĩ tới chính mình sẽ đem người tiệt lại đây đi. Nhìn lọ thuốc trước mắt, Vu Yên nhận lấy, do dự một lát, vẫn là mở ra nuốt xuống, dù sao hắn yếu hại chính mình cũng là dễ như trở bàn tay. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, chung có một ngày nàng sẽ nguyện ý, quá mấy ngày ta liền sẽ hành động, lấy về đồ vật vốn nên thuộc về ta. Nói xong, Hách Liên Tuyên tựa hồ không muốn lại nhìn đến thấy châm chọc bộ dáng của nàng, lập tức liền rời đi. Vu Yên dựa vào giường nệm thượng cũng có chút bực bội, lấy thân phận trọng sinh giả hiện tại, thoạt nhìn nhiệm vụ này sợ là sẽ thất bại, không biết sau khi thất bại sẽ thế nào. Không quá mấy ngày, ngay cả biệt viện không khí cũng dần dần ngưng trọng lại, Hách Liên Tuyên cũng không tới, Vu Yên vốn định đánh bài cảm tình làm Tiểu Lâm thả cô ra ngoài, nhưng thẳng đến một buổi tối, trong viện đột nhiên xuất hiện một nhóm người, thủ vệ biệt viện đều có chút chống đỡ không được. Tưởng Hách Liên cần phái tới cứu, nhưng nhìn thấy những người đó ánh mắt hung ác, ánh mắt Vu Yên liền không dám chạy ra, chỉ có thể tránh ở trong phòng giữ cửa. Tiểu thư, chạy mau. Tiểu Lâm còn ở bên ngoài bạch bạch vỗ cửa, Vu Yên trong lòng vừa động, thì một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, cửa phòng đột nhiên bị người một đá văng ra, một đám hắc y nhân cầm kiếm xông vào, một tay đem cô khiêng lên chạy. Trong tầm mắt Tiểu Lâm còn nằm trong vũng máu, Vu Yên muốn kêu đều kêu không ra tiếng, bởi vì bị khiêng, máu tụ lên đỉnh. gocchuyenaudio.com, đầu, liền như vậy một đường bị đàn hắc y nhân mang, xuyên qua đường phố, cuối cùng đi vào một tòa viện trong con hẻm nhỏ. Nương nương, đằng sau chúng ta còn có truy binh, còn gặp phải người của hoàng thượng, lát nữa sợ là gặp phiền toái. Trong căn viện đơn sơ vây kín hắc y nhân, mà ngồi giữa là một lão nhân ngồi ngay ngắn khí thế không tầm thường. Hắc y nhân đem Vu Yên ném xuống dưới đất rồi cung kính quỳ một gối hành lễ. Nhìn nữ tử trên mặt đất xoa đầu tựa hồ rất khó chịu, thái hậu nhịn không được cười lạnh một tiếng, từ xưa đến nay cái gọi là hồng nhan họa thủy quả nhiên không giả, tiện loại kia biết rõ ngươi hại hắn chúng độc cư nhiên còn nhớ mãi không quên, ai ra thật là nhìn không ra tiện nữ như ngươi có mị lực gì. Kiếp trước tiện loại Hách Liên cần biết bà hại chết mẫu thân hắn rồi thu dưỡng hắn, cuối cùng đem bà nhốt trong Phật đường mãi mãi không thấy thiên nhật, kiếp này thái hậu thiên hạ thủ vi cường, không nghĩ Hách Liên Tuyên lại vô dụng như vậy, trù bị lâu nay hủy trong tay một nữ nhân, bị Hách Liên cần phát hiện chính bà bị đuổi giết phải chạy trốn. Nhìn khoảng sân xa lạ, Vu Yên chậm rãi đứng lên, không có sợ hãi, lạnh lùng liếc mắt quét thái hậu một cái, thái hậu nương nương muốn giết cứ giết, dù sao thần thiếp chỉ là một phi tử, nếu có thái hậu nương nương chôn cùng cũng là không tồi. A, khẩu khí thật lớn. Thái hậu mắt nhíu lại, ánh mắt bất thiện nhìn nữ tử trước mắt, ai ra thật muốn nhìn hoàng thượng sẽ có bao nhiêu coi trọng ngươi nha đầu thúi. Cách chương.